chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2293, chương 2293, lão bà dùng lực. Hỗn đàn, nếu để cho tiểu thư biết, ta nhất định giết ngươi. A Phi khí dậm chân một cái. A Phi, ngươi đang nói cái gì? Lãnh Thanh Thiển có chút âm thanh yếu ớt vang lên. Lãnh Thanh Thiển đột nhiên tỉnh lại, đem A Phi giật mình, có chút bối rối nói. Không, không có gì. Lãnh Thanh Thiển từ trên giường ngồi xuống, trên mặt có chút mê hoặc. Ta lại phát bệnh à? A Phi gật gật đầu. Là tên hỗn đản kia đem ngươi cứu tỉnh. Tuy nhiên không muốn nói, nhưng thật là Vương Đại Đông chỉ thật là quạnh quẽ cạn. Xem ra hắn cũng không phải mua danh chuộc tiếng hạng người, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Lãnh Thanh Thiển đôi mắt đẹp hơi hơi mị mị nói, có cái gì bản lĩnh thật sự, bất quá chỉ là một hỗn đản mà thôi. Tiểu thư nghịch long thất châm không cách nào đối với mình thi triển thôi. Nếu không nhất định có thể trị tốt chính mình. A Phi bực tức nói. Lãnh Thanh Thiển lắc đầu. Ta bệnh cũng không có đơn giản như vậy. Liền xem như nghịch long thất châm, sợ rằng cũng phải thứ sáu châm, thứ bảy châm mới có thể đem ta bệnh triệt để chữa cho tốt. Ta hiện tại mới học được ba châm mà thôi. Tiểu thư thiên phú tốt như vậy, sớm muộn hội hoàn toàn học hội nghịch long thất châm. Bất kể nói thế nào, lần này đều phải cảm ơn hắn. A Phi, người biết hắn là làm sao làm được a? Ta chưa từng có cảm giác giống bây giờ tốt như vậy qua. Lãnh Thanh Thiển đột nhiên hỏi. Ta không biết. A Phi sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tổng không thể nói là uống Vương Đại Đông y lông nước đi. Tính toán, ngươi chỉ là võ giả, xem không hiểu cũng là bình thường. Cũng may Lãnh Thanh Thiển cũng không có truy đến cùng. A Phi cuối cùng thở phào. Lãnh Thanh Thiển gõ vang Vương Đại Đông cửa phòng, dự định tự mình cảm tạ một chút Vương Đại Đông. Bất quá trong phòng tựa hồ cũng không có người. Ta vừa vặn giống nhìn đến Vương thầy thuốc đi bong thuyền. Ở tại Vương Đại Đông sát vách trương Bằng nói ra. Há, cảm ơn. Nhìn lấy Lãnh Thanh Thiển cái kia hoàn mỹ dáng người, Trương Bằng trong lòng có chút hỏa nhiệt. Có lúc, càng là băng lãnh nữ nhân, chinh phục lên càng là có cảm giác thành công. Bất quá Trương Bằng biết, giống Lãnh Thanh Thiển loại nữ nhân này, lòng cao hơn trời, căn bản không có khả năng coi trọng hắn. Đi vào bong thuyền, chỉ gặp Vương Đại Đông trong tay cầm một cái cần câu, tựa hồ đang câu cá. Để Lãnh Thanh Thiển kinh ngạc là, Vương Đại Đông lưỡi câu lại là thẳng. Ngươi đang làm cái gì? Lãnh Thanh Thiển có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là câu cá rồi. Vương Đại Đông hững hờ hồi đáp. Câu cá, ngươi lưỡi câu là thẳng. Làm sao câu cá? Vương Đại Đông trên mặt hiện lên một vệt thần bí nụ cười. Ngươi nguyện mắc câu. Ngươi cho rằng ngươi là Khương Thái Công à? Còn nguyện người mắc câu. Lãnh Thanh Thiển rất là khinh thường. Nàng vậy mới không tin thẳng lưỡi câu cũng có thể câu đạt được cá. Gặp Lãnh Thanh Thiển không tin, Vương Đại Đông nói, muốn không chúng ta đánh cược thế nào? Đánh cược gì? Ta nếu là câu được cá, ngươi thì làm ta lão bà như thế nào? Nhàm chán, ai muốn làm lão bà ngươi? Cái kia ngươi chính là tin tưởng ta có thể câu đi lên cá rồi. Không, tin, vậy liền làm ta lão bà. Ngươi còn không có câu đi lên cá đâu. Lãnh Thanh Thiển vốn cũng không thiện ngôn từ. Ba tha cho hai lượn quanh liền bị Vương Đại Đông tha cho đi vào. Khuôn mặt vậy mà khó được hiện lên một vệt đỏ ửng. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Lão bà ngoan nhìn kỹ. Ta cái này cho ngươi câu cá tới, không cho phép gọi ta lão bà ngoan. Gọi là lão bà cũng không được. Lãnh Thanh Thiển đến vốn là muốn cho Vương Đại Đông nói lời cảm tạ, lại không nghĩ rằng tạ chữ còn chưa nói ra miệng, chính là bị đùa giỡn một phen, tức giận đến nghiến răng, nhưng lại cầm Vương Đại Đông không thể làm gì. Ta thì nhìn ngươi làm sao câu lên cá tới. Lãnh Thanh Thiển trong lòng nghĩ như vậy đến, lại không chú ý tới. Nàng và Vương Đại Đông đánh cái này đánh bạc, làm sao đều là nàng ăn thiệt thòi. Bởi vì Vương Đại Đông căn bản là không có cho nàng tiền đặt cược. Mắc câu, lão bà ngoan, nhanh tới giúp ta kéo một chút. Vương Đại Đông đột nhiên quát to lên, nói vớ nói vẩn, ngươi liền bong bóng cá đều không có. Làm sao biết mắc câu? Lãnh Thanh Thiển khinh bỉ nói, lại không ý thức được. Vương Đại Đông gọi nàng lão bà ngoan, nàng vậy mà không có phản bác. Ai nha, tốt một đầu lớn cá, nói không chừng là điều cá mập đâu. Ta muốn kéo không được, nhanh tới giúp ta một chút. Vương Đại Đông tiếp tục gọi nói. Lãnh Thanh Thiển nửa tin nửa ngờ nắm chặt cần câu. Kế tiếp, chính là cảm giác được một cỗ đại lực theo cần câu bên trên truyền đến. Tựa hồ muốn nàng kéo vào hải lý. Lão bà ngoan, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Chúng ta cùng một chỗ đem cá kéo lên. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Kết quả là, hai người một trước một sau, nắm lấy cần câu, bắt đầu kéo lên. Bởi vì hai người dựa vào rất gần, cùng một chỗ dùng lực, khó tránh khỏi liền sẽ có chút thân thể phía trên tiếp xúc. Cái kia mềm mại, phủi phủi địa phương, tại Vương Đại Đông trên cánh tay ma sát đến ma sát đi. Đừng đề cập sảng khoái hơn. Lão bà, ngươi dùng thêm chút sức a, chưa ăn cơm mà, mau đỡ mau đỡ. Rốt cục, tại hai người hợp lực dưới, một đầu dài hơn 1 mét cá mập con cá bị câu được bong tàu. Ai nha, rốt cục câu lên đến. Mệt chết ta, Vương Đại Đông cố ý chà chà mồ hôi nói ra. Lãnh Thanh Thiển trên mặt cũng là hiện lên một vệt ý cười. A Phi nhìn xa xa tình cảnh này, trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Đây là hắn nhận biết tiểu thư sao? Lại cười, đây là tiểu thư lần thứ nhất cười đi. Không nghĩ tới tiểu thư cười rộ lên đẹp mắt như vậy. Ngươi cười bộ dáng, thực nhìn rất đẹp. Vương Đại Đông từ đáy lòng tán thán nói. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, Lãnh Thanh Thiển trên mặt ý cười chính là biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa khôi phục băng sơn bộ dáng. Lại kêu ta lão bà. Ta giết ngươi. Lãnh Thanh Thiển nói xong, quay người liền đi. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Sớm biết thì không khen nàng cười rộ lên đẹp mắt. Đem cá mập một lần nữa ném vào hải lý. Vương Đại Đông cũng không có câu cá tâm tư. Không tốt, Đông ca. Cũng may, lúc này Kim Cương đột nhiên vô cùng lo lắng xông tới. Làm sao? Lại có Lãnh Băng Băng lại phát bệnh. Không là, là chúng ta thuyền xảy ra vấn đề. Giống như gặp gỡ U Linh thuyền. Kim Cương mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hoảng sợ không rõ. Vương Đại Đông lúc này theo Kim Cương cùng đi đến thuyền phía sau bom tàu đi. Quả nhiên phía sau mấy trăm mét chỗ có một đầu thuyền buồm đi theo tàu chở khách đằng sau. Thuyền buồm tổng thể chất gỗ, treo rách nát vải bạt, cột buồm gãy mất một cái, rách tung tóe, theo sóng biển cuồn cuộn, ở trong màn đêm như ẩn như hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Nhưng chính là như vậy, vậy mà vững vàng đi theo tàu chở khách phía sau. Vậy thì thật là U Linh thuyền sao? Hết xong, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Bong tàu đứng đấy không ít người. Chỉ phía sau thuyền buồm, sắc mặt 10 phần hoảng sợ. Nghe đồn U Linh thuyền là chết đi thuyền U Linh. Hội thôn phệ gặp được tàu thuyền, thì cùng quỷ nước tìm kẻ chết thay một cái đạo lý. Đem tốc độ điều đến lớn nhất. Thuyền trưởng là một cái chòm râu dài lão nhân. Nhỏ hơi kinh ngạc sau hạ lệnh, báo cáo thuyền trưởng, tốc độ đã đạt cực đại nhất, màu trắng tàu chở khách như mũi tên đồng dạng trên mặt biển phi nhanh. Trên mặt biển lôi ra một đạo thật dài nước liền, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.